Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, phía sau núi Nghĩa Trang. Đạp kiếm mà đến trung niên hán tử, thân mang vải bào, đầu sắn búi tóc, giữ lại râu ngắn, cái đầu điêu luyện, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt có thần, mà lại tản ra chút cơ năm, sáu tầng uy thế. Nhìn bộ dáng có lẽ là vi gia quản sự trưởng bối. Vô Cửu đứng dậy, mà hán tử kia còn chưa tới gần, liền sáng lên giọng nói liên thanh đặt câu hỏi: "Ngươi gọi Vô tiên sinh, như thế nào như vậy cổ quái, hẳn là dùng tên giả, một cái trúc cơ cao thủ, tại sao nguyện ý thủ lăng, đã làm thuyền biển cung phụng, chủ thuyền lại là người nào, cánh tay phải mang thương, người nào gây nên?" Mà không đợi đáp lại, hắn đã phanh rơi vào bãi cỏ trên, chợt tức thu rồi phi kiếm ba quơ lời hai tay, chừng lấy hai mắt, khí thế hùng hổ nói: "Ta chính là Vi Hợp, khó nói ngươi không biết được. Ngươi vì sao muốn lẫn vào Vi gia, có gì ý đồ, mau mau tự thực đưa tới, không phải ta để ngươi hối hận không kịp." Vô Cửu nhíu nhíu mày đầu, lặng yên không lên tiếng. Tự xưng Vi Hợp nam tử thì là vây quanh hắn vừa đi vừa về dò xét, vẻ mặt bất thiện, tựa hồ một lời không hợp hắn liền muốn bạo khởi phát tác, mà hắn giống như đang cố ý khi dễ người mới, rất là khí thế hùng hổ. Thủ lăng còn có một cái vi còn, hắn vì sao không để ý tới cũng không hỏi. Mặt trời đã cao cao dâng lên, mà yên tĩnh khe núi bên trong tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần hàn ý. Nhà đá trước cửa bãi cỏ trên càng là vừa ra quái dị cảnh tượng, một người ốm yếu đứng đấy, vẻ mặt lạnh lùng, một người tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế bước người, vừa đi vừa về đảo quanh, phách lối bộ dáng, mà song phương giằng co một lát, rốt cục có người đánh vỡ rồi trầm mặc. Vô Cửu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, giống như là tại yếu thế, sau đó lấy ra 10 khối linh thạch đặt ở bàn đá trên, nhẹ giọng nói: "Vô tiên sinh, chính là đạo hào vậy, mà bản nhân mặc dù tại tăng lão đại trên thuyền may mắn trúc cơ, lại gặp được trong biển quái thú, gặp trọng thương, tổn hại rồi căn cơ, lại khó ra biển, đành phải lên bờ khác mưu đường ra. Đúng lúc gặp thân đồ chí nhận người trông coi nghĩa trang, nhớ tới vi gia uy vọng, bản nhân liền mộ danh mà đến, nếu như không với cao nổi, cứ thế mà đi chính là, mà cái này mấy khối linh thạch, không ngại hiếu kính vi đạo huynh." Một lời nói không kiêu ngạo không tự ti, trật tự rõ ràng, không chỉ nói ra lai lịch, vậy nói ra ngọn nguồn, cũng mượn cơ hội nịnh nọt rồi vị này gọi là Vi Hợp quản sự. Lại không thiếu tiên giả cao ngạo cùng rụt rè. Vô Cửu gật lấy đầu, liền muốn cáo từ rời đi. Vi Hợp lại bối rối: "Đứng lại cho ta." Vô Cửu vẫn như cũ là bình tĩnh tự nhiên: "Vi đạo huynh, có gì chỉ giáo?" Vi Hợp vung tay áo cuốn lên bàn đá trên linh thạch, hai mắt hãy còn chừng lấy: "Ta để ngươi đi rồi sao? Ta xua đuổi ngươi rồi sao?" Hắn tự hỏi tự trả lời: "Không có a." Đề ra nghi vấn vài câu, cũng là chỗ chức trách, mà ta vì sao đang lúc lúc dùng người, há có thể sẽ có chí chi dĩ cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Ha ha, người này trở mặt cực nhanh, lại cười ha hà, ha ha, đã nhưng huynh đệ thức thời, ta đương nhiên phải có điều chiếu cố. Quả nhiên hắn lại lấy ra một khối ngọc bài ném ở bàn đá trên, lời thề son sắt nói: "Đây là ngoại môn đệ tử lệnh bài, bất cứ việc gì không cần sợ hãi, một mực báo lên chữ của ta số, liền có thể tại Quan Sơn đảo thông suốt không trở ngại. Ân, mà lại cực kỳ trông giữ nghĩa trang, ngày sau bái nhập vi gia cũng chưa biết chừng đâu." Tiếng cười còn tại quanh quẩn, người đã đạp lấy phi kiếm bay lên cao cao. Vi Hợp, vì ra ngoại môn quản sự, lưu lại một khối ngọc bài, một tiếng phân phó, một câu hứa hẹn, còn có một cái nói chuyện không đâu tưởng niệm về sau. Thoáng qua ở giữa rời đi rồi khe núi, hắn ngược lại là đến nhanh, đi vậy nhanh, mặc dù hắn tính tình quay lệ, cuối cùng vẫn không chịu nổi 10 khối linh thạch uy lực. Đạo lý đối nhân xử thế, không ngoài như thế, chí ít ở sau đó một thời gian nội, có thể trốn ở nơi đây an tâm chữa thương, vô cữu tận bãi cỏ trên lại lặng đứng một lát, tối thầm thoải mái một hơi, đưa tay nắm lên ngọc bài, quay người hướng đi nhà đá. Ngọc bài cùng lúc trước đạt được tương tự, mà trái phải hai mặt chỉ khác lấy ba chữ. Quan Hùng Sơn, vô cữu em gian kia ở người trong phòng tạp vật toàn bộ ném ra ngoài. Vẻn vẹn lưu lại một chương giường gỗ, lại sẽ sát vách nhà bếp thêm chút thanh lý. Sau đó ra cửa tản bộ bắt đầu. Đầu tiên là vây quanh trên sườn núi mồ mả dạo qua một vòng. Lập tức lại lần theo khe núi bốn phía đi dạo, cũng nhặt lên một cây trúc trượng. Trên đường đi gõ gõ đánh đánh, cử động của hắn liền giống như là cái kia cao tuổi thân đồ trí. Tại dốc lòng chiếu khán vi ra nghĩa trang chỗ tại khe núi, chân có mấy chục dặm phương viên, nghĩ muốn dựa vào hai chân đi hết một lần, không khỏi phải tốn phí nhiều công sức. Hải đảo hai tháng, y nguyên xuân hàn bức người, yên tĩnh khe núi bên trong mặc dù cây rừng tươi tốt, lại cành cây trọc, cỏ dại khô héo, toàn cảnh là hoang vu. Một mình đi xuyên tại này không cốc hoang vu ở giữa, càng cảm thấy mấy phần khác u tĩnh, mà chỗ tại bốn phương cũng không trận pháp cấm chế, chỉ có vờn quanh ngọn núi, giống như là tấm chắn thiên nhiên, đem lớn như vậy khe núi ngăn cách, mà duy nhất thông đạo chính là lúc đến đầu kia miệng cốc. Làm vô cữu trở về chỗ ở thời điểm đã trời sắp hoàng hôn. Hắn đứng tại nhà đá trước cửa, ngang đầu ngước nhìn, chính phương nam hơn ngoài 10 dặm, chính là mấy trăm trượng cao Quan Hùng Sơn. Đúng lúc gặp mặt trời lặn về phía tây, dùng được cả ngọn núi càng phát cao lớn nặng nề, mà đỉnh núi y nguyên bao phủ tại ánh chiều tà dưới. Mơ hồ có thể thấy được đào bới động phủ cùng xây dựng ốc xá. Kia hẳn là vi gia trưởng bối tĩnh tu chỗ tại. Không nói đến ở cao xa nhìn, dõi mắt ngàn dặm, ngược lại là vừa lúc có thể quan sát khe núi, bây giờ lại có người lẫn vào phía sau núi. Ân, rất lớn mật, vậy rất mạo hiểm. Vô cữu đem trong tay trúc trượng tựa tại trước cửa, đi vào phòng, trong phòng không có cây đèn, cũng không có minh châu chiếu sáng. Hắn không hề hay biết, tự mình thoát giày, tại trên giường gỗ khoanh chân mà ngồi, cũng đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, mặc dù còn sót lại dưới tay trái, cũng không ảnh hưởng thi triển pháp môn. Hắn lại lấy ra một khối ngũ sắc thạch giam ở lòng bàn tay, chợt tức hai mắt khép hờ mà ngưng thần thủ nhất. Cùng lúc đó, Quan Hùng Sơn trên, mặc dù bóng đêm hàng lâm, mà trên núi lầu các bên trong lại tranh chấp không ngừng. Ngọc Thần Điện mệnh ta lưu ý tuyết vực động tĩnh, cũng đúng lúc bẩm báo, mà tuyết vực cùng ta chính là láng giềng, vạn vạn đắc tội không nổi. Đắc tội không nổi lại như thế nào? Ngọc Thần Điện dĩ nhiên đến cửa, nếu như đắc tội quỷ tộc, lại sẽ như thế nào? Ta vi ra cùng với Quan Sơn Đảo, đều đưa hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta Quan Sơn Đảo cô treo hải ngoại, không tranh quyền thế, lại tự dưng cuốn vào mầm tay và xác thực phiền lòng, chỉ trách Bắc Mang biển ở vào tuyết vực cùng Lô Châu ở giữa. Quan Sơn Đảo lại đứng mũi chịu sào, bây giờ quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện thành rồi tử địch, người ta lại khó chiếu cố, không cần thiết cãi lộn, bất cứ việc gì tự có sư bá định đoạt. Nhàn nhạt châu quang dưới, năm người xuống đất mà ngồi, trong đó ba nam một nữ, rốt cục im tiếng không nói. Ở giữa mà ngồi là vị lão giả, hãy còn tay vuốt râu dài mà vẻ mặt sầu lo. Gặp mọi người nhìn lại, hắn lắc lắc đầu, vô luận là quỷ tộc, vẫn là Ngọc Thần Điện, đều là đắc tội không nổi, mà ta qua sơn đảo cũng không thể rời xa Bắc Mang Biển. Làm sao, vị lão giả này, chính là Vi Gia gia chủ, cũng là quan sơn đảo đảo chủ, Vi Huyền Tử, hắn lúc đầu tu vi cao cường, làm việc quyết đoán, riêng có uy danh, mà từ một vị tuyệt thế mỹ nữ đến nhà về sau. Hắn tựa như là biến thành người khác, không chỉ lo lắng, mà lại thở dài thở ngắn, mà liên quan đến sinh tử tồn vong, lại không được khinh thường. Liền triệu tập tộc bên trong mấy vị tiểu bối thương nghị đối sách. Ai ngờ cãi lộn qua đi, vẫn là hết đường xoay sở. Đang ngồi ba nam một nữ, hai trung niên người, phân biệt là Vi Thiên, Vi Cầu, nhân tiên tầng 5-6 tu vi. Hai cái lão giả, phân biệt là Vi Sơn Tử cùng Vi Xuân Hoa. Vi Xuân Hoa là nữ tử, tóc mai hoa râm. Lão phụ nhân bộ dáng, lại là một vị nhân tiên 8-9 tầng cao thủ, tính tình cực kỳ hỏa bạo, vừa mới cãi lộn cũng là do nàng gây nên. Quả nhiên, Vi Huyền Tử lời còn chưa dứt, nàng gấp nói, sư bá, quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện thế thành nước lửa, người ta đã nhưng lâm vào phân tranh, vạn vạn may mắn không được. Sư tỷ, ta đầu nhập Ngọc Thần Điện cũng là thuận theo tình lý, mà ngươi có nghĩ tới hay không? Quỷ tộc có thù tất báo. Vi Thiên nói không sai. Ngọc Thần Điện mặc dù thế lớn, mà cực địa tuyết vực cách ta thêm gần, mà Ngọc Thần Điện y nguyên đến nhà. Ba người kia bất luận một vị nào, đều đủ để diệt rồi toàn bộ Bắc Mang Biển. Ta tán đồng sư tỷ nói tới. Ngọc Thần Điện chính là thiên hạ chí tôn. Ta Vi Thiên cũng đồng ý này để ý, lại muốn hướng sư tỷ lĩnh giáo, một khi quỷ tộc trả thù, tại phía xa chân trời Ngọc Thần Điện, có thể hay không cứu ta tại nguy nan bên trong? Một khi Ngọc Thần Điện giáng tội đâu? Sinh tử hướng đầu, chỗ nào quản được rất nhiều. Ngươi ánh mắt thiển cận, chắc chắn hãm ta Vi gia tại tử địa. Nếu như tin vào sư tỷ, chỉ sợ chết được càng nhanh. Đủ rồi, bốn người ý kiến không hợp nhau, bất chi bất giác lại cãi vã, mà theo lấy một tiếng quát mắng, riêng phần mình lập tức ngậm miệng lại. Chỉ gặp Vi Huyền Tử phất tay áo đứng dậy, trầm giọng nói, Bắc Mang Biển cũng không phải là ta Quan Sơn Đảo một nhà, còn có một cái Vô Cực Đảo, mà lại đợi Vô Cực Đảo Trung Kỳ Tử truyền đến tin tức, lại tính toán không muộn. Tản đi đi. Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên bốn người không dám nhiều lời, khom người cáo lui. Vi Huyền Tử thẳng ra rồi lầu các, đạp không mà lên, thoáng qua rơi vào đỉnh núi. Một cái người im lặng dạo bước, trăng sáng cao chiếu, màn đêm vô tận, mà hắn lại vô ý gió mát trăng sáng, trong lòng nặng nề như trước. Ngoài ý muốn được tin, quỷ tộc công đánh Phi Lô Hải, Ngọc Thần Điện giận dữ phía dưới, cướp sạch Huyền Anh Phong. Nói cách khác, hai nhà thành rồi tử địch, mà Ngọc Thần Điện e sợ cho quỷ tộc ngóc đầu trở lại. Chiếu lệnh các nơi tiên môn, hoặc hải đảo, hoặc gia tộc, chặt chẽ đề phòng quỷ tộc động tĩnh, cũng đúng lúc bẩm báo, nếu không xem cùng quỷ tộc đồng đảng, nghiêm trị không tha. Thế là Quan Sơn Đảo cũng không miễn lâm vào phân tranh. Mặc dù có lòng đầu nhập Ngọc Thần Điện, lại sợ đắc tội quỷ tộc, mà đưa tới tai họa ngập đầu. Hai nhà đều đắc tội không nổi a. Tiếc rằng sinh tử chi tranh, không dung mập mờ, sinh tử lựa chọn, xác thực rất khó khăn. Vi gia truyền thừa đến nay, cũng có mấy ngàn năm lâu. Cho tới bây giờ đều là không tranh quyền thế, thu nhà mình một phương yên tĩnh, nhưng không ngờ Quý Mão năm 2 tháng, đột nhiên bay tới một trận tai vạ bất ngờ. Không biết liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, có thể hay không phù hộ ta Vi gia bình an vượt qua kiếp nạn này. Vi Huyền Tử dừng lại bước chân, cúi đầu quan sát, dưới chân phía sau núi khe núi, chính là Vi Gia Nghĩa Trang, trong đó an táng lấy Vi Gia Tử Tôn, cùng với hơn 20 vị tiên đạo trưởng bối, năm gần đây quá bận rộn tu luyện, mất tại cung phụng tế bái, ngày khác làm đi cúng mộ một phen, khẩn cầu tổ tiên phù hộ. Vi Huyền Tử nghĩ đến đây, thần sắc cứng lại, bóng đêm dưới khe núi dị thường tĩnh mịch, mà trên sườn núi kia sắp xếp nhà đá sườn đông một gian, lại nhiều rồi một tầng cấm chế, cho dù ngưng tụ thần thức cũng khó có thể nhìn thấu trong đó tình hình. Đó là thủ lăng đệ tử nơi ở, mà ta Vi Gia thủ lăng đệ tử, vậy hiểu được như thế cao minh cấm chế, có lẽ là tộc bên trong tiểu bối tại cốc bên trong tĩnh tu. Là tùy hắn là, Vi Huyền Tử lắc lắc đầu, lại không khỏi thở dài một tiếng, lấy người tiến về Vô Cực Đảo, cũng mang đi rồi tin giản, chỉ mong trung kỳ tử vị kia lão hữu có thể giúp đỡ chính mình cầm cái chủ ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN